Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, trở lại đến lượt thành hôn rồi. Tam muội chân hỏa, Giang Lan rất sớm trước tiếp xúc qua, bất quá chỉ hao tốn chút tinh lực, rèn luyện kim thân sau, thi triển tam muội chân hỏa hẳn mới có thể được gọi là thần hỏa. Lấy nói dựng dục, tự nhiên bất phàm, hoặc có lẽ là tam muội chân hỏa phân ba cái tầng thứ. Tiên bên dưới phản hư thật sự thi triển ngọn lửa, thứ yếu là chân tiên tiên thể thật sự ngưng tụ hỏa diễm. Cuối cùng đó là đại đạo kim thân thi triển thần hỏa. Mỗi một lần đều có chất biến, ở trên nữa hẳn không có chất biến. Đại đình tướng kính thì nhìn sức mạnh lớn nhỏ, nghe chút thời gian, giảng đạo cách nói kết thúc. Giang Lan thử dùng hạ tam muội chân hỏa, coi như thuần thục, tấn thăng sau đó, hắn cũng không có hoa thời giờ gì tu luyện, chỉ là đơn giản làm quen một chút. Này hỏa uy lực không tệ, nhưng là so sánh cửu nghiêu chi lực, tốn thời gian quá dài, biến số quá nhiều, giết địch cũng không đủ mạnh. Hắn không thể nào cho địch nhân quá nhiều phản ứng thời gian, quá mức nguy hiểm. Một lát sau, những người đó lại bắt đầu tụ tập lại thảo luận đại hoang thế cục. Long tộc gần đây thật kỳ quái. Ta nghe được một cái tin đồn, bọn họ lại đang thúc giục đến các phong chủ sớm ngày để cho thần nữ thành hôn. Ngạch, ngươi cũng nghe nói sao? Ta còn tưởng rằng nghe lầm. Lần trước bởi vì long tộc nhân đến, ta vừa vặn nghe được. Bọn họ không phải là không đồng ý không? Thế nào thoáng cái so với Côn Lôn còn phải gấp gáp? Không biết rõ à, luôn cảm giác mấy năm nay các thế lực lớn phản ứng cũng có chút kỳ quái. Ba quốc với yêu tộc cũng vậy, trước còn không chết không thôi, bây giờ ba quốc trực tiếp đừng đánh, trở về. Đúng vậy, ba quốc lui tốc độ nhanh ly kỳ. Vậy thì thật là nói không đánh thì không đánh. Bất quá ba quốc hành vi vốn là không cách nào bắt. Ngược lại là trước ầm ĩ yêu tộc, thấy ba quốc lui, lại không có chút nào truy kích ý tưởng. Hơn nữa trước mắt đã lui về nghỉ ngơi lấy sức rồi. Bắc Hoang đại chiến gần như dẹp loạn. Trung Nguyên bên kia cũng có chút kỳ quái. Thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc vẫn còn đang đánh, nhưng là thật giống như có một ít ăn ý. Bọn họ sẽ cách một đoạn thời gian mới sẽ động thủ. Hơn nữa lần này thiên nhân tộc lại chưa cùng trước như thế gắt gao ép sát. Thật giống như nội bộ quyết sách phát sinh biến hóa. Không thể nào hiểu được những người này. Bây giờ Linh Sơn Nhân còn ở công kích Địa Minh Ma Tộc, mà Địa Minh Ma Tộc vẫn thuộc về bảo thủ trạng thái, rất ít chủ động đánh ra. Đông Hoang ngược lại là không tin tức gì, cũng không biết rõ Đại Địa Kỳ Lân Tộc gần đây có hay không vẫn còn đang đánh. Các ngươi có cảm giác hay không? Những người này cực khả năng đều là mang theo mục đích ngừng chiến nhân, hẳn là đạt thành mục đích, còn lại không có đạt thành. Vậy bọn họ là vì cái gì? Tất cả mọi người cũng nhún vai. Này liền không phải bọn họ loại này tiểu tiểu tu tiên giả có thể biết rõ. Vật này cũng không cách nào suy đoán. Còn là nói điểm thật sự đi. Thần nữ thật muốn với đệ cửu phong sư huynh lập gia đình sao? Nghe nói đợi đệ cửu phong sư huynh tấn thăng thành tiên. Nhưng là ta nghe nói người sư huynh kia thiên phú ở Côn Lôn hơi một dạng thành tiên không dễ dàng. Đâu, gần đây không phải nói hắn nhưng thật ra là loại khác thiên tài sao? Cũng không tiện nói hắn thành tiên khó khăn. Hơn nữa nghe nói hắn tu vi từ đầu tới cuối duy trì đến thiên tài độ tiến triển, khẳng định không kém rồi. Đó là ngay ngắn một cái đỉnh tài nguyên. Cho ngươi tài nguyên ngươi có thể bảo trì lại sao? Ta cảm thấy được ngươi chính là không muốn thừa nhận người khác so với ngươi ưu tú. Nhất là ban đầu so với ngươi kém. Ta chỉ là muốn chứng cớ. Ngươi có chứng cớ sao? Lúc trước rất nhiều người cũng không biết rõ đệ cửu phong lại còn có sư huynh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Lan không có tiếp tục đi xuống nghe. Lại vừa là ở thảo luận chính mình với Tiểu Vũ hôn sự. Loại sự tình này để cho hắn không tự chủ được đi vào ánh mắt của ả người khác chung. Không ít người bắt đầu giải hắn. Bất quá gần đây Côn Lôn vốn là ở cố ý giặt sạch đi hắn lên án. cho nên muốn phải hoàn toàn thoát khỏi chú ý rất là khó khăn. Cũng may không có ảnh hưởng quá lớn. Trận pháp cuối cùng là trận pháp, ngạnh thực lực mới là hết thảy. Không để ý những thứ này sau, Giang Lan bắt đầu suy nghĩ vừa mới những người đó lời nói. Trong đó trọng điểm là Long tộc, bọn họ lại thúc giục thành hôn. Này không bình thường, xem ra bọn họ có còn lại mục đích. Tiểu Vũ đối với bọn họ mà nói hẳn không có cao giá hơn giá trị. Hoặc có lẽ là trước khi cưới Tiểu Vũ đã không có giá trị. Đem giá trị ở sau khi cưới. Đại khái suất vẫn là vì bắt thái tử. Cụ thể như thế nào Giang Lan không biết. Nhưng cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì với Tiểu Vũ có liên quan. Thì đồng nghĩa với hắn có liên quan. Về phần đại hoang động tĩnh. Trước mắt có thể xác định. Một khi lấy được thần vị. Bọn họ sẽ nghỉ ngơi lấy sức. Không có khai chiến cần phải. Thiên nhân tộc hẳn là lấy được thu hoạch gì. Thiên vũ phượng tộc đại khái cũng vậy. Xem ra bọn họ mấy năm nay. Cũng phải có kết quả rồi. Không có nghĩ nhiều nữa. Giang Lan đi những địa phương khác. Nhìn một chút có hay không tân thu lấy được. Có lúc tin tức cũng có thể là sai. Yêu cầu so sánh. Sau đó liền có thể hồi đệ cửu phong rồi. Phía sau muốn bắt đầu bế quan. Lần sau rời đi đệ cửu phong. Chắc là đi ra ngoài lịch luyện. Khi đó không biết rõ có thể hay không nhiều hơn còn lại thần vị. Nếu như nhiều hơn lời nói. Hy vọng không phải thiên nhân tộc. Nếu không sẽ có chút phiền phức. Hy hòa đế quân mấy năm nay cũng không âm thanh. Này với hắn mà nói cũng tốt. Chỉ cần lộ diện ít. Liền không dễ dàng cuốn vào trong đó. Mặc dù bây giờ hắn muốn thoát khỏi nước xoáy rất khó khăn. Nhưng là càng không cảm giác tồn tại càng an toàn. Trạng vạng tối. Giang Lan trở lại đệ cửu phong. Đem đơn giản một chút chuyện xử lý sau đó. Hắn liền mang theo thực vật đàn bọn họ đi tới U Minh Động. Nhắc tới. Rất lâu không có ai mượn dùng U Minh khí tức luyện thể rồi. Lần trước mượn dùng hay lại là sư tỷ lúc tới sau khi. Là mấy năm nay sư phụ không đồng ý. Vẫn có tốt hơn phương. Không biết được. Bất quá thất thải tường vân hắn từ đầu đến cuối nhớ. Cũng từ đầu tới cuối duy trì đến. Chờ đợi ngàn năm sau đó. Tặng lại cho sư phụ. Đi vào U Minh Động. Giang Lan cũng rất ít có động tĩnh. U Minh trước động. Lá rụng rối rít. Thời gian thấm thoát lặng lẽ chết đi. Có xuân vũ tích tích. Đại địa hồi xuân. Có lạc tiết lung lay. Cỏ cây điêu linh. Xuân đi thu đến. Ngược hướng thay đổi. U Minh động khí tức bộc phát dày đặc. Thật giống như bắt đầu một vòng mới phun ra. Chỉ là không có như vậy mãnh liệt. Mùa đông, tiết lớn đầy trời. Giang Lan từ U Minh động đi ra. Cũng không mang theo thực vật đàn với U Dạ Hoa. Hắn nhìn bầu trời. Nhìn tiết rơi nhiều. Rồi sau đó từng bước một hướng sân đi tới. Như nhớ không lầm lời nói. Hôm nay chính là hắn nhập môn 570 năm thời gian. Này 30 năm, ngoại trừ cần phải một ít ngày cần còn bận rộn hơn. Những thời gian khác hắn đều đang tu luyện, đọc sách, bổ sung chính mình, làm cho mình từng bước một đi phía trước, một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Trước mắt hắn cách thiên tiên viên mãn còn có một chút năm. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, phải đem đại đạo xu hướng viên mãn. Không biết rõ đối tăng lên tu vi có hay không có trợ giúp. Nhưng bất kể như thế nào, thời gian đến, hắn yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện, không thể lại kéo đến lượt ở Côn Lôn độ kiếp. Này với hắn mà nói là một kiện đại phiền toái, hơn nữa cũng không cách nào để cho đại đạo xu hướng cuối cùng viên mãn. Đi đến thiên địa công nhận, như thế cũng không cách nào tấn thăng tuyệt tiên, đệ cửu phong đỉnh, đến đi ra ngoài lịch luyện thời gian, vừa mới lên đi. Giang Lan liền nghe được sư phụ thanh âm, sau đó cung kính nói, là sư phụ, hai ngày này hẳn liền sẽ ra cửa, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,